Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 106, người chế tạo máy móc 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, bởi vì Wilcosa có thể trợ giúp Beverly tiến hành khai thác nguồn năng lượng dưới đại dương mà không làm ô nhiễm nước biển. Áp lực của quốc vương Beverly nháy mắt liền không còn. Hơn nữa còn được dân chúng ca ngợi. Cho nên Mudatis công khai tán dương Wilcosa và Cảnh Dương. Cũng xưng lần hợp tác này là chứng minh cho quan hệ bang giao vĩnh cửu giữa hai nước. Giao thiệp giữa nước này với nước khác. Ý tứ trong lời nói của Mudatis rất rõ ràng. Ý của hắn chính là chỉ cần hắn còn tại vị. Mặc kệ là ở tình huống nào. Vương quốc Beverly đều sẽ đứng về phía đế quốc Wilcosa. Dân chúng Fertery đã vô cùng bất mãn đối với sự thất bại liên tục của Johan và I. Kelly. Hai lần khai thác đều không thành công thì thôi đi. Còn phải bồi thường nhiều như vậy. Đây chẳng phải là đang lấy tư bản. Quốc gia ra đùa giỡn sao? Chủ nghĩa tư bản là một hệ thống kinh tế dựa trên quyền sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất và hoạt động sản xuất vì lợi nhuận. Johan và I. Kelly đối mặt với sự chỉ trích của dân chúng đã cảm thấy áp lực gấp bội. Vương quốc Beverly lại thúc giục bọn họ nhanh chóng bồi thường dựa theo hiệp ước. Kế hoạch bọn họ muốn đối phó Cảnh Dương cũng chỉ có thể tạm thời đẩy ra sau. Phải đợi sau khi kết thúc vấn đề với vương quốc Beverly. Rồi mới tiếp tục, dù sao cũng đã không còn hy vọng hợp tác với Beverly. Johan liền dứt khoát muốn chơi xấu. Nói là bởi vì vương quốc Beverly cung cấp tư liệu không giống với thực tế. Mới có thể tạo nên vấn đề dò dỉ nguồn năng lượng. Cho nên Johan cho rằng vương quốc Beverly phải gánh phần lớn trách nhiệm. Mặc dù vương quốc Beverly lạc hậu. Nhưng làm quốc gia gia nhập liên bang đầu tiên. Bọn họ tất nhiên là sẽ không dễ dàng yếu thế. Bọn họ nói máy móc kỹ thuật của vương quốc Beverly lạc hậu là điều mà quốc gia nào cũng biết. Bọn họ cũng đã đưa ra hết tình trạng mà bọn họ có thể phát hiện. Hơn nữa trong hiệp ước bọn họ ký thử, cũng chưa từng nói là Fertery không được thăm dò nữa. Chính ngươi không đi làm lại trách ta sao? Vậy tại sao Wilcosa lại biết phải thăm dò một lần nữa trước khi tiến hành khai thác? Hai bên tranh chấp không dứt, cuối cùng phải đưa lên tòa án liên bang phán quyết. Địa vị và sức ảnh hưởng của Fertery ở liên bang lớn hơn Beverly rất nhiều. Cho nên phán quyết cuối cùng liền nghiêng về Fertery. Beverly phải gánh 2/3 trách nhiệm. Fertery chỉ bồi thường 1/3 so với nội dung hiệp ước. Vương quốc Beverly vô cùng bất mãn. Nhưng đối với phán quyết đã công bố cũng không thể thay đổi. Chỉ là mối thù này bọn họ nhớ kỹ. Chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ tìm Fertery đòi lại. Tuy rằng phán quyết xem như Fertery thắng. Nhưng dân chúng đối với kết quả xử lý chuyện này vẫn cảm thấy rất bất mãn. Chẳng qua không phải bọn họ bất mãn Beverly. Chấp hành dựa theo hiệp ước là chuyện thường tình. Bọn họ bất mãn chính là Johan. Chuyện này ở các quốc gia thuộc liên bang nháo đến ồn ào huyên náo. Rất rõ ràng là Johan ỷ thế hiếp người. Làm tổn hại nghiêm trọng hình tượng của Fertery. Cũng làm bại hoại thanh danh của Fertery ở liên bang. Về sau còn ai dám tín nhiệm bọn họ. Hợp tác với bọn họ nữa. Đối mặt với cảm xúc càng ngày càng bất mãn của dân chúng. Johan và I. Kelly rốt cuộc hành động. Bọn họ chẳng những muốn rời đi lực chú ý của dân chúng. Còn muốn chìa mũi dùi về phía Cảnh Dương. Muốn gây ra chấn động lớn hơn nữa. Đám người Johan không có trở lại đế tinh của Fertery. Mà ở tinh cầu liên bang phát trực tiếp buổi họp báo cho dân chúng của đế quốc Fertery và các quốc gia thuộc liên bang cùng xem. Tuy Johan không nói rõ nội dung muốn công khai, nhưng ngày mở cuộc họp báo vẫn có không ít phóng viên của các quốc gia đến. Chủ yếu là bởi vì Fertery gần đây liên tiếp xảy ra vấn đề. Huống chi Fertery còn thiếu tiền hàng của rất nhiều quốc gia chưa có trả. Những quốc gia đó rất lo lắng Fertery có phải muốn tuyên bố là không trả hay không? Hoặc là dùng thứ vô dụng để thế chấp. Johan và I. Kelly ngồi xuống trước bàn dài. Mới để những phóng viên ở bên ngoài tiến vào. Rất nhanh liền chật nít cả căn phòng. Đầu tiên, phải cảm ơn các vị đã đến đây. Chuyện hôm nay ta muốn tuyên bố có thể nói là rất sỉ nhục Fertery. Nhưng vì vạch trần gương mặt thật của người nào đó, ta sẽ không màng tất cả mà công khai chân tướng. Vẻ mặt Johan vô cùng nghiêm túc. Johan ra hiệu cho trợ lý. Trợ lý lập tức mở màn hình phía sau bọn họ. Trên màn hình chính là ảnh ba chiều của cảnh dương. Hologram có thể gọi là hình ảnh nổi ba chiều. Đây là một sản phẩm của kỹ thuật trình chiếu 3D có tên tiếng Anh là Holography. Theo nghĩa rộng, hologram là hình ảnh trình chiếu trong không gian mà ta có thể quan sát được vật thể dưới nhiều góc độ khác nhau như thể là có đang ở vật thể ấy ở đó. Mặc dù ta không thể sờ được, người này tên là Sien Koza, là cháu trai của tả tướng Fertery tiền nhiệm. Vị tả tướng này cùng mấy người con trai của ông ta đều phạm tội tham ô, sau khi điều tra xác minh tội danh của bọn họ là thật. Mấy người cháu của ông ta toàn bộ đều biến mất trong một đêm. Mặc dù tả tướng tiền nhiệm cùng mấy người con của ông ta có tội, nhưng mấy người cháu của ông ta lại không hề có tội. Bởi vì lo lắng an toàn của mấy người cháu đó, ta còn đặc biệt phái người đi tìm bọn họ, nhưng vẫn không tìm được. Johan tức giận, dùng sức nói, ta vốn đang lo lắng an toàn của bọn họ. Vậy mà không ngờ, bọn họ cư nhiên phản bội quốc gia của mình, chạy trốn tới Wilcosa, hơn nữa còn đối nghịch với Fertery. Sở dĩ đế quốc Wilcosa có thể khai thác kim minh tinh quần và hải vận tinh quần, tất cả đều nhờ thiết bị mà Sien Koza chế tạo. Mà Sien Koza là người do đế quốc Fertery dưỡng dục và bồi dưỡng ra. Sien Koza 10 tuổi đã theo học hệ máy móc của trường quân đội đế quốc Fertery. Bởi vì thành tích của cậu ta ưu việt, trường học cho cậu ta rất nhiều đặc quyền, xem cậu ta là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Johan dùng sức vỗ bàn, vô cùng đau đớn nói. Đế quốc bồi dưỡng cậu ta lại lấy oán trả ơn. Ông nội và các chú của cậu ta phạm tội, bị xử phạt là chuyện đương nhiên. Cậu ta không nghĩ đền đáp đế quốc, chuộc tội thay cho ông và các chú của cậu ta thì thôi. Lại xem đế quốc như kẻ thù mà đối phó. Người không biết trả ơn, không có lương tâm như vậy. Danon Frykinlock, tướng quân của đế quốc Wilcosa, còn che chở cậu ta, lợi dụng thù hận của cậu ta, trợ giúp Wilcosa thu lợi ích. Ở nơi này, ta muốn khuyên Kinlock tướng quân một câu. Người như Sien Koza, đến quốc gia của mình còn có thể phản bội, căn bản là không có khả năng sẽ trung thành với Wilcosa. Tướng quân cho rằng mình đã được nhặt bảo bối nên gắt gao bảo hộ, nhưng trên thực tế đó chính là một con rắn độc, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ cắn ngược lại tướng quân ngài một ngụm. Một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ đối phó các người giống như cậu ta đã đối phó Fertery. Bất kể là xuất phát từ suy xét quan hệ bang giao giữa Fertery và Wilcosa, hay là xuất phát từ phòng bị và khiển trách kẻ phản bội, đều xin Kinlock tướng quân giao lại Sien Koza cho Fertery, để bọn ta xử lý cậu ta. Danon Fry cùng cảnh dương xem Johan phát trực tiếp. Đối với việc Johan đổi trắng thay đen, ác ý hãm hại, Danon Fry rất phản cảm và chán ghét. Y nhìn cảnh dương, có chút lo lắng hắn sẽ bị lời Johan nói ảnh hưởng, trong lòng sẽ không thoải mái. Cảnh dương đã sớm dự đoán được Johan sẽ làm như vậy, hủy hoại thanh danh của hắn, khiến hắn bị dân chúng của Fertery khiển trách và chửi rủa, làm dân chúng của Wilcosa phản cảm và cảm thấy hắn không phải loại người tốt đẹp gì. Sau đó lại lợi dụng cảm xúc của dân chúng hai nước tạo áp lực cho Danon Fry, buộc y phải trả hắn về Fertery. Vậy Johan liền có thể tùy ý xử trí hắn. Đáng tiếc, Johan vẫn tính sai rồi. Trước không nói Danon Fry tuyệt đối không có khả năng sẽ đưa hắn vào tay gã. Chẳng lẽ Johan thật sự cho rằng hắn sẽ không làm ra bất cứ cái gì để phản đòn sao? Danon Fry thấy gương mặt không cảm xúc của Cảnh Dương, dứt khoát tắt màn hình, ôm hắn nói, có phải tâm trạng không tốt không? Không có, Cảnh Dương nói, những người đó đã không còn ảnh hưởng được tâm trạng của em. Em chỉ là đang suy nghĩ, loại người giống như bọn họ, làm cách nào mới có thể khiến bọn họ chịu đả kích nặng nề nhất. Nhìn Cảnh Dương như vậy, Danon Fry vẫn cảm thấy đau lòng. Y hôn hôn cái trán của hắn nói, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ bảo vệ em. Cảnh Dương dựa vào lòng ngực của Danon Fry. Chỉ khi tiến vào cái ôm ấp này, mới là lúc hắn an tâm nhất, thả lỏng nhất. Johan còn có ai, Kelly? Nếu chỉ Giota ết bọn họ thì thoải mái cho bọn họ quá. Hắn thà rằng làm mọi chuyện phức tạp hơn một chút, thà rằng tốn nhiều tâm tư một chút, cũng muốn khiến hai người kia nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Sau khi dân chúng Ferteri biết được thân phận của Cảnh Dương, quả nhiên giống như Johan dự đoán, chính là chửi rủa và chỉ trích hắn đầy đầu. Bọn họ cảm thấy bất kể là đã xảy ra chuyện gì, phản bội quốc gia đều không thể tha thứ. Huống chi cha con tả tướng tiền nhiệm đều là trừng phạt đúng tội. Mà Xiên Cô Gia có thể có năng lực như hiện tại, đều dựa vào tiền thuế mà bọn họ nộp bồi dưỡng ra. Vậy mà còn không biết cảm ơn, lợi dụng tri thức học được ở Ferteri đi trợ giúp quốc gia khác. Quả thực không thể tha thứ được. Cảm xúc và phản ứng của dân chúng Ferteri đều rất kịch liệt. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu đế quốc Wilcosa trả Xiên Cô Gia về Ferteri, nhận phán quyết của đế quốc. Mà dân chúng Wilcosa sau khi biết chuyện này, mặc dù phản ứng không có kịch liệt như dân chúng Ferteri, nhưng vẫn có một số người cho rằng, một người đến quốc gia của mình cũng có thể phản bội. Sao có thể đáng giá tin cậy được? Nhưng lại còn có một số người cho rằng, trước đó Cảnh Dương đã vì đế quốc Wilcosa lập công, đủ để chứng minh hắn quyết tâm đầu nhập vào Wilcosa. Huống chi lấy năng lực của hắn, nếu không phải vì không thể sống ở chính quốc gia của mình, tại sao có thể dễ dàng đầu nhập vào quốc gia khác? Hơn nữa một người chế tạo máy móc thiên tài như vậy, rất đáng giá để mạo nguy hiểm lưu lại. Sau khi thân phận của Cảnh Dương bại lộ, khiến cho rất nhiều quốc gia trong vũ trụ chú ý, có quốc gia thậm chí động tâm tư. Cảm thấy nếu Wilcosa không thể giữ được hắn, bọn họ có lẽ có thể nghĩ cách đem hắn giấu đi. Dù sao ở thời đại này, muốn xuất hiện một người chế tạo máy móc thiên tài là một việc chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Dân chúng Ferteri chỉ cần nhớ tới là Cảnh Dương trợ giúp Wilcosa đạt được kim loại hiếm trên Kim Minh tinh quần, lại lấy được quyền khai thác hải vận tinh quần, liền hận đến ngứa răng, tức giận trong lòng khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, cho nên gấp gáp muốn trừng phạt hắn. Tâm trạng của dân chúng Wilcosa rất phức tạp. Bọn họ vô cùng tiếc nuối Cảnh Dương không phải là người của quốc gia bọn họ. Đối với việc giữ hay trả hắn vẫn không có câu trả lời. Bọn họ vừa không muốn cho hắn đi, vừa lo lắng nếu hắn ở lại cuối cùng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho quốc gia của mình. Mà mọi người đều đang chờ Cảnh Dương và Danon Fry đáp lại, để chuyện này có kết quả xử lý cuối cùng. Cách chương.